nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 361. Mùa xuân ta gieo xuống một cái Groot. Cuộc chiến tranh này kết thúc. Hành tinh Sanda thủ phủ. Lúc này cũng lần nữa khôi phục hòa bình. Còn sót lại dân chúng bắt đầu cùng Nova quân đoàn đồng thời chữa trị chiến tranh mang đến phá hoại. Trùng kiến hành tinh Sanda thủ phủ đối với Sanda văn minh tới nói cũng không phải việc khó. Nhưng này chút từ trần người làm cho người ta lưu lại tinh thần đau xót. Nhưng cần thời gian dài dằng dặc đến xóa đi. Mà hết thảy này hy sinh đều là có ý nghĩa. Chỉ ít bọn họ thắng chiến tranh. Từ diệt vong nguy cơ bên trong tiếp tục sống sót. Đây là một cái đáng giá cao hứng sự tình. Cứu vớt hành tinh Sanda bóng. Vì lẽ đó có tính hay không được với là anh hùng A, lúc này ở phòng khách quý bên trong. Khôi phục Star-Lord, một mặt phấn chấn nói rằng. Đương nhiên toán A tung bay ở Star-Lord vai trái trên người tí hon màu vàng. Lúc này vỗ vỗ lồng ngực. Hăng hái nói rằng, đứa con của số phận A. Đây chỉ là ngươi cứu vớt thế giới bước thứ nhất. Chỉ cần theo ta hỗn. Ngươi tiền đồ là không thể đo lường. Vì lẽ đó tín ngưỡng thánh, hắc ám. Star-Lord trên vai phải người tí hon màu đen. Đúng lúc chen miệng nói. Không sai. Tín ngưỡng hắc ám cái giám A. Người tên khốn kiếp tại sao luôn đánh gãy ta. Người tí hon màu vàng một mặt khó chịu quay về người. Tí hon màu đen quát. Anh hùng cái gì? Cũng không đáng kể. Rocket nhìn kỹ chậu cắm vào một cành cây. Lỗ tai rủ xuống nói rằng. Mà Star-Lord nhìn này cành cây, cũng dường như bị rót một chậu nước đá như thế bình tĩnh lại. Các ngươi đang nói chuyện cái gì? Lộ Nhất Phương đi ra. Hắn lúc này tâm tình rất tốt, bởi vì trước hắn kiểm tra thiên thần chi tâm, phát hiện Grandmaster Gay ở phong ấn phía trên, đã hoàn toàn biến mất rồi. Mà chỉ cần cho hắn một chút thời gian, Lộ Nhất Phương tin tưởng dựa vào thiên thần chi tâm sức mạnh. Đột phá bán thần nên không là vấn đề. Hóa ra là Groot sự tình A. Lộ Nhất Phương liếc mắt nhìn trong chậu cành cây. Groot nếu còn để lại một đoạn cành cây, như vậy lợi dụng hắn mạnh mẽ tái sinh năng lực, nên có thể sống lại mới đúng không? Nếu như hiềm thời gian quá chậm, cái kia để Star-Lord thôi hóa một hồi là được. Ta có thể như thế làm sao? Star-Lord nghe vậy cầu viện nhìn về phía trên bả vai hai cái tiểu nhân. Đương nhiên có thể, người tí hon màu vàng cùng người tí hon màu đen đồng thời vỗ tay một cái, nếu như ngươi sẽ không, còn có thể dạy ngươi. Lại nói hai người các ngươi rất tích cực a. Lộ Nhất Phương ánh mắt quái dị. Nhìn hai người này tiểu nhân, trước đây giao dịch xong sau khi, này hai hàng đều sẽ tự động bay đến Lộ Nhất Phương trong tay. Mà bây giờ nhìn tình huống này. Hai người này đây là ôm Star-Lord không buông tay a. Đó là đương nhiên. Người không cảm thấy tiểu tử này chính là nhân vật chính khuôn sao? Chán nản tiểu tử ngốc. Người mang thần thánh huyết thống. Lăng bạt toàn bộ vũ trụ mất tích phụ thân. Ngẫu nhiên gặp hai cái cuốn sách ấy lão ra ra. Thành tựu vô thượng vĩ nghiệp. Ha ha. Tùy tiện các ngươi. Đương nhiên ta hay là muốn nhắc nhở các ngươi một hồi. Không nên nghĩ dở trò, bằng không sau này người ta phụ thân tìm tới cửa, các ngươi sẽ chờ bị bóp chết đi. Lộ Nhất Phương cười cợt, tùy ý nói rằng, mà ở hai cái, lão gia gia, dưới chỉ thị. Star-Lord đã tiếp nhận Groot chậu, mà ở Star-Lord thần lực ảnh hưởng, Groot cành cây hơi nhúc nhích một chút, liền mọc ra một cái chồi non, nảy mầm, mọc ra, Star-Lord hưng phấn nói, là nảy mầm. Thế nhưng này nha có phải là quá nhiều rồi a? Rocket không nhịn được thầm nói. Chỉ thấy Groot cành cây vào lúc này nhanh chóng lớn lên. Cuối cùng đã biến thành một viên cao hơn 1 mét bỏ túi cây nhỏ. Quill, người tên ngu ngốc này làm thinh cái gì? Dĩ nhiên thật sự đem Groot biến thành một cái cây. Rocket thấy này nhất thời cuống lên. Nhảy đến Star-Lord trên người. Bám vào Star-Lord cổ áo nói rằng. Ta cũng không biết là sao vậy sự việc a. Chờ chút, cây này lại biến hóa. Nó nở hoa rồi. Kết quả, ở cả đám ánh mắt kinh nghi bên trong. Từng cái tiểu Groot nhanh chóng thành thục. sau đó đi rơi ở trên mặt đất. Như vậy cũng được à, cả đám lúc này đều trợn to mắt chử. Mà nếu như nhìn kỹ, còn sẽ phát hiện những này tiểu Groot còn đều có một ít khác nhau. Tỉ như có mọc ra mái tóc màu xanh lục, có ăn mặc thảo lưu quần, thậm chí còn có mọc ra ba con thân. Các ngươi đến cùng ai là Groot? Rocket nghi hoặc nhìn những tiểu tử này. Ta là Groot, ta là Groot. Những tiểu nhân này dành trước khủng hậu nói rằng. Sau đó liền chít chít sao sao lẫn nhau cãi vã lên. Được rồi, đến cùng người nào là thật sự? Rocket hơi không kiên nhẫn quát. Đều là Groot. Cảm nhận được địch ý Groot. Đồng thời quay về Rocket nói rằng. Mà đối mặt này một loại to lớn gấu mèo quái vật. Tiểu Groot môn lựa chọn đoàn kết cùng nhau. Huynh đệ đồng lòng. Lợi đồng lòng. Liền bảy cái tay làm to nhỏ Groot. Ngay vào lúc này hợp thể thành Groot tiểu kinh công. Đồng thời hoàn thành công dài đến băng ghế to nhỏ. Ân. Ta có thể cảm giác được chúng nó ý chí đều là tương đồng. Vì lẽ đó chúng nó nên đều là Groot. Hay là bởi vì sống lại duyên cớ. Groot tâm trí tuổi thơ hóa. Vì lẽ đó không cách nào thông thạo khống chế thân thể. Lộ Nhất Phương suy đoán nói rằng. Mà cái kia viên cao hơn 1 mét bỏ túi cây nhỏ. Nên chính là Groot còn đang trưởng thành bản thể. Được rồi. Vì lẽ đó cần mang hài tử. Rocket vào lúc này nhấc lên đối với mình đuổi đánh tới cùng Groot. Tiểu kinh công, có thể nhìn thấy ngoại trừ những này rơi xuống bên ngoài. Cái kia viên cây nhỏ trên còn có một chút tiểu Groot ở sinh trưởng. Ở Groot ý thức trưởng thành trước, những này tiểu Groot chính là Groot ý thức phân thân. Đảm nhiệm Groot mắt trừ cùng tay chân tác dụng, mà lúc này nhìn thấy chính mình Groot tiểu kinh công trạng thái. Đều đánh không lại này con to lớn gấu mèo quái vật. Tiểu Groot môn lập tức lại lựa chọn tách ra. Sau đó hướng về 4 phương 8 hướng khe hở mụn nhọt bên trong bỏ chạy. Dừng lại cho ta. Không cho phép nhúc nhích. Phí đi một phen công phu. Đem những tiểu tử này toàn bộ nắm về Rocket. Quay về những này lại muốn chạy trốn Groot hô. Hiện tại cho ta điểm số. Ta. Một đám tiểu Groot liếc mắt nhìn nhau. Đột nhiên có một cái Groot giơ tay lên. Phải. Thứ hai Groot cũng giơ tay lên. Groot. Ba con thân Groot giơ lên 2 tay. Sau đó lại chần chờ một chút. Liền nỗ lực đem một cái chân cũng nhấc lên. Rocket điểm số vào lúc này lập tức hỗn loạn cả lên. Mấy cái tiểu Groot cãi vã. Sau đó lại đánh ở cùng nhau. Ta đã không chiêu. Ai có thể nói cho ta ra sao mới có thể những tiểu tử này yên tĩnh lại à? Rocket tự giận mình nói. Rằng, vậy hãy để cho chúng nó nghe music ba. Sau đó ta đến dạy chúng nó khiêu vũ. Star-Lord một mặt phấn chấn nói rằng. Nhưng mà hắn thu hoạch. Nhưng là một đám đội hữu ghét bỏ vẻ mặt các ngươi đây là ý gì? Ta khiêu vũ chẳng lẽ không đẹp trai sao? Vẫn để cho ta đến đây đi. Thò nói lấy ra một cái điện thoại di động. Từ lần trước bị kỳ dị nhổ nước bọt sau khi hắn đã quyết tâm đuổi tới thời đại thủy triều. Vì lẽ đó Thò từ Lộ Nhất Phương nơi đó muốn một cái SHIELD điện thoại di động đến. Mà cái điện thoại di động này ngoại trừ tự có chút lớn. Ấn xuống đi còn có ngữ âm nhắc nhở công năng bên ngoài. Cùng lão niên cơ không hề giống. Ân, không hề giống. Cũng may điện thoại di động mặc dù là lão niên cơ hình thức. Nhưng công năng vẫn tính là rất tiên tiến. Ở Thò một trận mù thao tác sau khi. Điện thoại di động liền hình chiếu ra một cái tiểu tỷ tỷ máy chiếu giả lập. Chạm ở trên sàn đấu một bên nhảy một bên sướng lên. Ở cái kia minh nguyệt bay lên thời gian. Tháp sáng màu đỏ đèn lồng muốn làm vui sướng sự tình lời nói lập tức đi tới Sukhabati đi. Mà tiểu Groot môn nghe này âm nhạc tiết tấu. Cũng đình chỉ đại gia. Hài lòng theo giả lập tiểu tỷ tỷ vũ bộ nhảy lên. Tại sao không phải giả lập tiểu Loki. Mà là biến thành tiểu thư tỷ. Một bên từ lâu từ hau biến trở về đến Banner. Có chút tò mò hỏi. Người đang nói cái gì? Ta sao vậy nghe không hiểu? Thò đàng hoàng trịnh trọng nói xong. Sau đó tựa hồ lại nghĩ tới cái gì? Liền đột nhiên lạnh rên một tiếng, hơn nữa Loki theo ta lại có cái gì quan hệ? Hai người này lại, sao vậy hiểu rõ? Banner hiếu kỳ đem Lộ Nhất Phương kéo đến vừa nói. Lúc này Banner mới phát hiện, có vẻ như ngày hôm nay Loki cũng xác thực chưa từng xuất hiện. Cũng không cái gì, chỉ là Loki nói mình muốn ở lại hành tinh Sanda, không cùng chính mình ngu xuẩn ca ca đồng thời về Asgather chịu chết mà thôi. Lộ Nhất Phương giải thích nói rằng, hắn nói chính là thật sự. Banner vội vàng hỏi tới. Lộ Nhất Phương liếc mắt nhìn chính đang sinh hờn dỗi tho. Chỉ là cười vẫy vẫy tay, ngươi vẫn là chính mình đoán đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.